cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, quá háo. Sau khi rửa mặt, Giang Phàm Thân mang một bộ cao định màu trắng về áo. Hạ thân phối hợp một đầu màu đen lệch hưu nhàn cao định rộng rãi quần. Tinh khí thần tràn trề, đem hắn tôn lên càng thêm tuấn mỹ. Nhất là Giang Phàm cặp kia hẹp dài con ngươi, càng là chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất bên trong dựng dục ngàn vạn tinh hà. Làm Giang Phàm xuống lầu, liền cùng tại thả bàn ăn Hàn Hân Nguyệt bất kỳ nhưng đối mặt. Hai người bọn họ đều là cao nhan trị, sáng sớm liền ánh mắt đối mặt, mập mờ tùy ý ở phòng khách lan tràn. Lão bà, ngươi hôm nay lên đến hay lắm sớm nha. Ta đã dậy chưa trông thấy ngươi. Cảm thấy nơi này có chút không thoải mái. Giang Phàm chỉ vào miệng của hắn, ủy khuất ba ba nói. Hàn Hân Nguyệt nhìn về phía Giang Phàm mờ nhạt màu hồng bờ môi, đáy lòng không cầm được rung động. Nhà nàng lão công tuyệt đối là nam hồ ly tinh chuyển thế, nàng một chút cũng chống đỡ không được. Thế là tâm tùy ý động, Hàn Hân Nguyệt trực tiếp hướng Giang Phàm sải bước chạy tới. Tại ở gần Giang Phàm thời điểm bỗng nhiên nhảy một cái, hai chân kẹp lấy Giang Phàm kình gầy thân eo, hai tay tự nhiên vòng lấy Giang Phàm cổ, cùng Giang Phàm khoảng cách bất quá 10 cm. Mà Giang Phàm tại Hàn Hân Nguyệt hướng hắn chạy tới thời điểm, trong mắt liền mang theo một loại nào đó khát vọng. Tại Hàn Hân Nguyệt hai chân vòng bên trên Giang Phàm thân eo thời điểm, Giang Phàm cũng vô cùng tự nhiên đem Hàn Hân Nguyệt ôm lấy. Hai người hô hấp quấn giao, mập mờ mọc lan tràn. Hàn Hân Nguyệt lúc này kiều mị bên trong mang theo ngọt ngào. Nàng dương giả trang cái gì cũng đều không hiểu hỏi. Vậy cần Nguyệt Nguyệt làm thế nào? Tiểu Phàm Phàm mới có thể dễ chịu đâu. Tại dễ chịu hai chữ bên trên, Hàn Hân Nguyệt tận lực giảm thấp xuống tiếng nói, câu dẫn người ta lòng ngứa ngáy. Nguyệt Nguyệt thông minh như vậy, chẳng lẽ không biết làm thế nào mới có thể để lão công dễ chịu sao? Giang Phàm hỏi lại thời điểm tiếng nói khàn khàn, lộ ra một cỗ khô nóng cùng muốn. Con ngươi càng là thâm trầm ba phần. Hàn Hân Nguyệt rõ ràng cảm giác Giang Phàm nhiệt độ cơ thể tại từ từ lên cao. Nàng biết không có thể lại trêu chọc dưới đi, bằng không thì một hồi chịu tội chính là nàng. Nàng hôm nay phần diễn rất nặng, có thể không muốn bởi vì eo không được. Tại đoàn làm phim bị người cho lên án, cho nên trêu chọc có chừng có mực. Hàn Hân Nguyệt trực tiếp hướng Giang Phàm xích lại gần, trực tiếp đưa lên mình môi đỏ. Yêu kiss, phấn hồng bong bóng bốc lên. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ sáng sớm ngay tại yêu kiss. Ban thưởng 22.222.222 nhân dân tệ. Một hôn kết thúc, Hàn Hân Nguyệt mềm nhũn thân thể, hoàn toàn bị Giang Phàm cho ôm vào trong ngực. Nàng lần nữa cảm khái, nam nhân đối với chuyện như thế này thật vô sự tự thông. Bữa sáng về sau, hai người bọn họ ai làm việc nấy tình. Hàn Hân Nguyệt đi quay phim, mà Giang Phàm thì là cùng muốn đi đế đô lớn nhất sân đánh gôn câu lạc bộ một chuyến. Chu Kim hẹn hắn, nói là có chuyện muốn cùng hắn nói. Giang Phàm lúc đầu không cần đi, chỉ là đối phương trực tiếp dùng Hàn Hân Nguyệt cùng Hàn gia đến uy hiếp Giang Phàm. Vấn đề này căn bản cũng không cần suy tính, hắn nhất định sẽ đi. Biết Chu Kim bọn hắn không phải loại lương thiện, lần này Giang Phàm trực tiếp mang tới Trần Vĩnh Đạo trước đó an bài cho hắn 10 cái bảo tiêu. Gần đây, Giang Phàm lại tại đế đô danh lưu xe sang trọng hội sở mua không ít xe sang trọng. Cho nên hôm nay, Giang Phàm trực tiếp mở ra Rolls Royce Phantom siêu xe đi đế đô sân gôn kia hội sở. Cùng sau lưng Giang Phàm bảo tiêu cũng mở ra giá trị mấy trăm vạn Porsche, BMW mê ly xe mở mui các loại xe sang trọng. Đế đô kẻ có tiền không ít, có thể trong sinh hoạt, nhiều chiếc xe sang trọng cùng lúc xuất hiện, cũng ít khi thấy. Đây là của gia tộc nào thiếu gia tiểu thư nha? Cái này hào lái xe được chính hào nha. Quá khốc, là rất khốc, chính là đời ta làm sao cũng mua không nổi những xe này chính là. Chẳng lẽ là đế đô đại gia tộc, có gì vui sự tình hay sao? Đám người nghị luận ầm ĩ. Giang Phàm một đoàn người cũng không ngừng, trực tiếp hướng mục đích chạy tới. Đến Chu Kim nói sân đánh gôn hội sở, Giang Phàm mang theo 10 cái bảo tiêu lại bị người cản lại. Vị tiên sinh này, các ngươi không thể đi vào. Cổng tiếp khách nhân viên nghiêm túc mà lễ phép nói với Giang Phàm đến. Cái này tiếp khách nhân viên là nhận biết Giang Phàm, quốc dân mối tình đầu Hàn Hân Nguyệt lão công. Cái này tại bọn hắn hội sở liền không có không biết. Nhưng biết là một chuyện, bọn hắn ở chỗ này công việc, liền muốn dựa theo công ty quy định đi. Cho nên cái này tiếp khách nhân viên tận chức tận trách ngăn cản Giang Phàm. Mà lại lúc đầu có người phân phó bọn hắn muốn hung hăng đả kích Giang Phàm. Có thể tiếp khách nhân viên trông thấy Giang Phàm mở những cái kia xe sang trọng. Đối Giang Phàm hơi lễ phép một chút. Không trong khu vực quản lý Chu thiếu gia cùng Giang Phàm có cái gì thù. Giang Phàm đều không phải là bọn hắn những thứ này nho nhỏ tiếp khách có thể đắc tội nổi. Nói thế nào? Giang Phàm một phái trấn định. Không có chút nào bởi vì bất thình lình ngăn cản mà có chút cải biến. Tiếp khách nhân viên chậm rãi mà nói. Chúng ta hội sở là hội viên chế. Có thể hội viên người mới có thể đi vào. Nha, Giang Phàm lơ đễnh. Như thế nào mới có thể trở thành hội viên? Chúng ta nơi này hội viên là 5.000 vạn nhân dân tệ có thể làm Lý Vĩnh Cửu hội viên. Tất cả tiêu phí hưởng thụ 7 giờ giảm còn 80% ưu đãi. 100 vạn người nhóm tệ có thể làm 7 ngày lâm thời hội viên. Không hưởng thụ đánh gậy ưu đãi. Hội viên trong lúc đó có thể hưởng tục phí xin. Có thể thành vì vĩnh cửu hội viên. Cũng có thể tiếp tục tục phí 7 ngày lâm thời hội viên. Bất quá ngươi tựa hồ. Chấm ngoặc kép. Tiếp khách nhân viên công tác nhìn một chút Giang Phàm muốn nói lại thôi. Mà lúc này hội sở quản lý đại sảnh nhìn thấy Giang Phàm một đám người bị ngăn lại. Đáy mắt hiện lên ý cười. Từng bước một hướng phía Giang Phàm bọn hắn đi tới. Ôi uy, các ngươi những thứ này không có mắt. Làm sao ngay cả Hân Nguyệt nữ thần lão công. Người của Hàn gia đều ngăn đón. Rất là không có quy củ. Quản lý đại sảnh lời này mặt ngoài là tại răn dạy hai cái tiếp khách nhân. Viên. Nhưng trên thực tế hắn trong lời nói đầu mâu lại là đối lấy Giang Phàm. Thật xin lỗi, Lưu quản lý, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, vậy mà không có đem người của Hàn gia cho nhận ra. Thật xin lỗi, là chúng ta quá gàn bướng, sẽ chỗ quy định coi quá nặng muốn. Hai vị tiếp khách nhân viên thái độ thành khẩn xin lỗi. Ngược lại để Giang Phàm ở vào một loại lúng túng hoàn cảnh. Giang Phàm đánh giá trước mắt ước chừng 30 tuổi thanh niên. Dáng người coi như không tệ. Làn da có chút thô ráp. Đáy mắt xanh đen. Bờ môi hiện thanh. Xem xét chính là khí hư tỳ yếu triệu chứng. Mà lại người này nặng muốn. Đáy mắt xanh đen chính là nặng muốn quá độ chứng minh. Hiện tại tuổi trẻ đã lực bất tòng tâm. Nếu là niên kỷ lại đến chướng mấy tuổi. Sợ là con của hắn là ai cũng không biết. Quản lý đại sảnh bị Giang Phàm cái kia trêu tức một chút thấy đáy lòng run rẩy. Muốn hỏi Giang Phàm ánh mắt kia có ý tứ gì. Nhưng lại cảm thấy nếu là hỏi. Cái này có sai lầm phong cách. Cho nên hắn chịu đựng đáy lòng hiếu kỳ. Mà là ngoài cười nhưng trong không cười kêu gọi Giang Phàm. Giang tiên sinh, thực sự là có lỗi với. Dưới tay ta người không hiểu chuyện. Người bỏ qua cho. Xin mời đi theo ta. Quản lý đại sảnh làm cái mời động tác, Giang Phàm lại đứng tại chỗ cũng không hề động. Hắn cười nhẹ nhìn xem quản lý đại sảnh, hai tay vòng ngực, sờ lên trên cổ tay trái ngọc lục bảo trăm lệ phỉ đạt kim cương thép đồng hồ. Chậm rãi mở miệng, ta trực tiếp xử lý Trương Vĩnh Cửu thẻ hội viên. Không cần Lưu quản lý mở cho ta cái gì đặc quyền. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.